Để cho em ra đi không quay lại. Anh vẫn tự hỏi lòng anh đã làm gì sai mà. Để cho em ra đi không về nữa.